Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 73 ác mộng, Mary đồng tử phóng đại, sợ hãi ở trong đó quanh quần, nàng nhớ lại lúc trước hết thầy. Lúc trước, Morris là cái thực được hoan nghênh người, màu xám hồi ức hình ảnh trải ra mở ra, tóc vàng thiếu niên luôn là đầy mặt tươi cười. Cả người tràn đầy ánh mặt trời hơi thở, như vậy hắn không hề nghi ngờ được đến rất nhiều nữ sinh ái mộ. Hắn còn thực thích trợ giúp người khác, trợ giúp những cái đó bị khi dễ người, vô luận những cái đó khi dễ giả có bao nhiêu cường đại. Hắn đều không chút nào sợ hãi. Kim sắc tóc dài nữ hài Annie thích Morris, nàng người theo đuổi Vân lại tràn đầy ghen ghét, Vân là trong trường học lưu manh đầu lĩnh. Luôn là lãnh một đại bang người đi khi dễ người khác. Tác phải bảo vệ phí. Mà hiện tại, hắn bắt đầu mang theo một đống người đi khi dễ thế đơn lực mỏng Morris. Ngô, Morris bị Vân một quyền đánh trúng gương mặt, lập tức té lăn quay trên mặt đất. Hắn bên người vây quanh một đám lưu manh, tất cả đều tay cầm côn bổng, đối hắn vung tay đánh nhau. Morris ngay từ đầu còn ở hung mãnh phản kích. Nhưng theo thời gian trôi qua, thể lực hao hết hắn dần dần rơi xuống hạ phong, thực mau đã bị Vân đánh ngã xuống đất, ban đầu chịu Morris bảo hộ mấy cái học sinh biểu tình nhút nhát đến gần như lạnh nhạt mà từ Morris bên cạnh chạy đi, không hề có muốn hỗ trợ ý tứ. Morris đương nhiên thấy được bọn họ hành động, hắn tại đây màu xám trắng hình ảnh chung duy nhất sáng ngời màu lam đôi mắt cũng trở nên ảm đạm. Xuống dưới, Morris không rên một tiếng mà quay đầu lại lần nữa bắt đầu rồi đánh nhau. Xuống tay càng thêm hung ác, chỉ cần ai đánh hắn một chút, hắn liền phải hướng chết đánh trả. Vô luận trên người bị những người khác dùng gậy gộc đánh nhiều ít hạ cũng kiên quyết không đổi mục. Tiêu, như vậy không muốn sống đánh nhau phương thức hiển nhiên dọa sợ những người khác. Bọn họ dần dần cũng không dám tiến lên, nhưng cuối cùng. Trên đầu bị gõ một gậy gộc tóc vàng thiếu niên vẫn là nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, hình ảnh vặn vẹo thay đổi trở về hiện thực. Kalina nhìn biểu tình hoảng sợ Mary, đầy mặt lo lắng mà nâng ở đứng thẳng không xong nàng. Nói, ngươi làm sao vậy, Mary, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua cái này Morris? Hắn khi dễ ngươi sao? Mary nghe vậy, lập tức mãnh liệt mà lắc đầu, môi run rẩy, nói, không, không phải, là chúng ta giết hắn. Tuyển tự ác mộng sao, ngôi giáo đường này có hai cái đỉnh nhọn tòa nhà hình tháp. Tổng cộng có 3 tầng, nơi này trừ bỏ cao lớn khung đỉnh, duy nhất đặc sắc chính là bên trái tòa nhà hình tháp thượng một ngụm chung. Cùng điện ảnh giống nhau, thực hảo phân biệt, cho nên có thể xác định. Chúng ta hiện tại chính là ở đi hướng bên trái tòa nhà hình tháp mái nhà. Trong chốc lát ở 3 tầng địa phương sẽ có một cái hành lang gấp khúc. Nơi đó hẳn là chính là cốt truyện theo như lời địa phương. Đầu bạc nam tử bình tĩnh mà phân tích chấm đất hình. Dưới chân tốc độ lại một chút không giảm. Nếu, boss không làm sự tình nói, ầm ầm ầm, thang lầu dưới truyền đến ngói sụp đổ đình trệ thanh âm. Đầu bạc nam tử nhìn lướt qua, không cấm mắng một tiếng xít, người quả nhiên không thể nói bậy lời nói. Tòa tháp lâu này thang lầu là xoắn ốc hướng về phía trước. Bởi vậy yêu cầu đi bậc thang rất nhiều, chẳng sợ tốc độ phi thường mau, muốn nhanh chóng tới 3 tầng cũng không phải một việc dễ dàng. Mà hiện tại, bọn họ vừa mới bước qua mấy tiết thang lầu đều ầm ầm sụp đổ. Hơn nữa sụp đổ tốc độ phi thường mau, nếu bọn họ vẫn là như bây giờ tốc độ, như vậy hiển nhiên bọn họ cũng sẽ theo này đó thang lầu tan xương nát thịt. Đáng giận, chúng ta rốt cuộc là khi nào lâm vào cảnh trong mơ. Hạng nặng võ trang gầy yếu nam tử đầy mặt khó hiểu. Đầu bạc nam tử lấy ra một cái phi hành đạo cụ. Âm thanh lạnh lùng nói, ta đảo cảm thấy. Chúng ta cũng không ở cảnh trong mơ, mà là ở ảo giác, chỉ là đối với chúng ta mà nói, này đó ảo giác thực dễ dàng biến thành thật sự thôi. Đi, dùng phi hành đạo cụ đi lên, Nghe vậy, vốn dĩ lâm vào mặc danh khủng hoảng bên trong mà không biết làm sao mọi người cũng đều phảng phất. Tìm được rồi, người tâm phúc giống nhau, an tâm xuống dưới, đều lấy ra từng người phi hành đạo cụ, mọi người nhanh chóng khởi động đạo cụ. Trong lúc nhất thời các loại đạo cụ quang mang tại đây chàng hắc ám tòa nhà hình tháp bên trong. Lóng lánh, khắc khắc khắc, thú vị người, điểu nhân sao, một cái trầm thấp nghẹn ngào thanh âm lại lần nữa vang lên. Trong đó ẩn chứa phẫn nộ thật không có nhiều ít, càng nhiều còn lại là một loại nhìn con kiến dãy ruộng nghiền ngẫm cùng sung sướng. Đầu bạc nam tử đem phía sau màu trắng cánh mở ra. Nhanh chóng bay về phía tòa nhà hình tháp đỉnh, phía sau, mặt khác luân hồi giả nhóm có chân đạp phi ủng, có thân áo choàng cánh, đều đi theo bay đi lên, ở bọn họ bay lên đi dây tiếp theo, nguyên bản kiên cố thang lầu cũng tùy theo sụp đổ đình trệ. Nhấc lên một cổ nồng đậm bụi mù phiêu đãng tốc độ cực nhanh, có một cái phi đến không quá nhanh luân hồi giả bị này thổi quét mà đến bụi mù cuốn vào trong đó. Lập tức kêu thảm thiết lên, cũng may hắn lập tức mở ra tùy thân mang theo hộ thân đạo cụ. Cũng bằng vào số lượng đông đảo đạo cụ mà miễn cưỡng nhặt về một cái mệnh. Nhưng ngay cả như vậy, thật vất vả chạy ra sinh thiên hắn cũng mình đầy thương tích. Sức chiến đấu giảm đi, cái này luân hồi giả là cường hóa hệ luân hồi giả. Nguyên bản là bọn họ trong đội nhất kháng đánh. Nhưng ở cái này quỷ dị ảo cảnh lại khởi không được chút nào tác dụng. Chỉ có thể dựa các loại đạo cụ bảo mệnh, đầu bạc nam tử nhíu chặt mày, nhìn phía sau còn sót lại 5 người đội ngũ, trong thanh âm cũng không khỏi mang lên một chút vội vàng. Mau, chỉ cần có thể bắt được đạo cụ, chúng ta liền thắng, mọi người đều thuận theo mà đem tốc độ chạy đến lớn nhất. Phi hành tốc độ cũng không chậm mơ siêu nhưng thực mau bọn họ liền phát hiện. Bọn họ vẫn luôn phi không đến kia không tính cao lớn tòa nhà hình tháp đỉnh. Thật giống như vẫn luôn tại chỗ đảo quanh giống nhau. Đầu bạc nam tử đầu tàu gương mẫu phi ở phía trước nhất. Vì mọi người chỉ dẫn phương hướng, nhìn như rất bình tĩnh, trong lòng lại rất minh bạch, nếu bọn họ không có biện pháp nhanh lên rời đi nơi này nói. Như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, bọn họ hiện tại còn ở vào ảo cảnh bên trong, Morris tạm thời còn không có biện pháp hoàn toàn hạn chế bọn họ trong hiện thực năng lực. Nhưng một khi có người khống chế không được nội tâm sợ hãi mà hoàn toàn hỏng mất, bị Morris kéo vào cảnh trong mơ bên trong, như vậy vô luận bọn họ ở hiện thực có như thế nào lực lượng cường đại. Đều sẽ bị cái này lực lượng cường đại đến quỷ dị boss cấp tiêu trừ. Biến trở về lúc trước cái kia mới vào luân hồi không gian. Không hề đặc thù năng lực tay mơ. Rốt cuộc, nếu không phải cường đại đến trình độ nhất định, bọn họ là thật sự không có biện pháp khống chế được chính mình tiềm thức. Làm tiềm thức đều nghe theo chính mình mỗi một cái mệnh lệnh. Mà không khéo, cái này boss năng lực chính là có thể thâm nhập ngươi tiềm thức. Đem người lớn nhất sợ hãi khuếch tán ra tới, sở hữu lực lượng ở cảnh trong mơ bên trong đều bất quá là nói xuông thôi. Hắn ngay từ đầu cũng cho rằng đây là một giấc mộng cảnh. Nhưng theo thời gian trôi đi, hắn phát hiện boss chậm chạp không ở bọn họ trước mặt động thủ. Ngược lại là thông qua các loại hoàn cảnh thay đổi tới giết chết bọn họ lúc sau. Hắn liền minh bạch, cũng không phải boss không nghĩ ra tới. Mà là bọn họ ý chí lực còn không có bạc nhược đến có thể bị tùy thời kéo vào cảnh trong mơ nông nỗi. Đầu bạc nam tử đem trong cơ thể dị năng tụ tập đến đôi mắt thượng. Bắt đầu quan sát bốn phía hắc ám chỗ. Đây là hắn một cái kỹ năng. Chân thật chi mắt, có 5% tỷ lệ có thể nhìn thấu hết thảy ảo cảnh cùng hắc ám. Tìm đến duy nhất chân thật, cái này kỹ năng kỳ thật vẫn luôn là bị hắn làm lơ. Bởi vì thật sự là thực dâu ria, tỷ lệ thấp không nói, tiêu hao dị năng còn không ít, nhưng hiện tại lâm vào tuyệt cảnh hắn cũng chỉ chết tử tế mã đương ngựa sống y. Tuy rằng bọn họ cũng chưa đi đến đi vào giấc mộng cảnh, nhưng liền chỉ bằng này ảo cảnh cũng đủ bọn họ bị đoàn diệt. Chỉ có thể nói, thế giới này đối luân hồi giả quá không hữu hảo, nếu là nguyên trụ dân nói. nhiều lắm sẽ bởi vì ý chí lực bạc nhược mà tinh thần hỏng mất thôi. Nhưng đối bọn họ mà nói chính là thân chết hồn tiêu. Quả thực không cần quá phận. Ầm vang, tiếng sấm ầm vang rung động. Này thật lớn, thanh âm tại đây an tĩnh tòa nhà hình tháp bên trong có vẻ phá lệ dẫn nhân chú mục. Bên ngoài trời mưa, cả người bị đốt trọi nam nhân xuất hiện ở giáo đường tòa nhà hình tháp đỉnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn bắt đầu trời mưa không trung, u lam trong mắt chuyển hướng về phía trấn nhỏ trung ương cao trung khu dạy học. Hắn Chu Vũ mang dù sao? Tiếp theo nháy mắt, tòa nhà hình tháp đỉnh đã lại không có bóng người. Đội trưởng, bên này, đầu bạc nam tử trong mắt thế giới đột nhiên rộng mở thông suốt lên. Milo thanh âm cũng truyền đạt tới rồi hắn bên tai. Ảo cảnh bị phá, cùng ta tới, chiều bên này đi. Đầu bạc nam tử lập tức thay đổi phương hướng. Lãnh phía sau mọi người nhằm phía một cái hắc ám góc chết. Giác, phảng phất có cái gì rách nát rớt thanh âm truyền đến. Mọi người rốt cuộc trốn ra vừa rồi vô tận hắc ám mơ siêu ánh vào mọi người mi mắt chính là một cái. Thật dài hành lang gấp khúc bên trong nguyên bản tráng lệ huy hoàng trang trí đều trở nên đen tối dơ bẩn. Liền dưới chân tấm ván gỗ đều lây dính không ít không biết tên vết bẩn. Nhìn qua đã âm trầm lại cũ nát, nhiễm màu đỏ tóc Milo đứng ở hành lang một khác đầu. Chính kích động mà chiều đầu bạc nam tử vẫy tay, nàng nguyên bản sạch sẽ quần áo thượng nhiễm vết máu, mặt trên còn có chút hỗn độn cắt ngân, như là bị ai cầm đao tử cắt giống nhau, nhưng như vậy thương thế cũng không có làm nữ hài một chút nhíu mày. Nàng vẫn như cũ đầy mặt tươi cười, nhỏ xinh non mịn trong tay nắm một phen cổ xưa gậy trống. Đội trưởng, chúng ta bắt được, gậy trống đỉnh là một cái đầu rắn pho tượng. Đầu rắn bị điêu khắc đến cực kỳ tinh xảo, cặp kia âm trầm đáng sợ đôi mắt phảng phất ở âm lãnh nhìn chăm chú vào mỗi một cái nhìn đến cái này. Gậy trống người, thật dài thân rắn quấn quanh ở thân trượng thượng, làm người nhìn liền cảm thấy thực điềm xấu. Không hề nghi ngờ, đây là Samael chi trượng, sao Chu Vũ bung dù đi ở hơi lầy lội nhựa đường trên đường. Ánh mắt lỗ trống mà nhìn bên trái hàng cây bên đường. Năm nay mùa đông tới rất sớm, này cũng làm này đó đứng lặng đã lâu hàng cây bên đường nhóm có chút không thích ứng. Nguyên bản quanh năm không rơi diệp cây cối đều bại lộ ra mấy cây trụi lủi nhánh cây. Cái này làm cho này tòa hẻo lánh cổ xưa trấn nhỏ có vẻ càng thêm thê lương. Nguyện thần ban cho dư chúng ta vĩnh viễn an bình tương đương, trong giáo đường sướng thơ ban tiếng ca xa xa. Mà truyền tới. Thánh khiết mà êm tai, Chu Vũ mặt vô biểu tình mà dẫm qua dưới chân một bãi giọt nước. Hận không thể lấp kín chính mình lỗ tai, hắn gần nhất thật sự thực bực bội, không thể gặp người khác vui vẻ, cũng không nghĩ chính mình vui vẻ. Loại này cảm xúc thực không đúng, nhưng là từ Morris rời đi về sau, hắn liền bắt đầu lâm vào loại này kỳ quái cảm xúc. Thật giống như một con bị chủ nhân vứt bỏ tiểu cầu. Bắt đầu tự oán tự ngải giống nhau, như vậy so sánh làm Chu Vũ càng thêm bực bội, hắn lại nghĩ tới buổi sáng cái kia suy đoán, hắn thực hoài nghi, Morris đều không phải là cố ý rời đi hắn, nhưng hai tuần trước lần đó khắc khẩu lại thật là làm hắn canh cánh trong lòng. Trên thực tế, nếu Morris hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nói không chừng sẽ hung hăng tấu hắn một đốn xả xả giận. Vì này hai cái nhiều sao kỳ dầu dĩ không vui. Bất quá, hắn đối với Morris chiếm hữu dục xác thật có chút vượt qua bằng hữu giới hạn. Này thực không ổn, đặc biệt là ở cái này cho rằng đồng tính luyến ái là tội ác trấn nhỏ. Tích ô, Chu Vũ nghe được xe cảnh sát tiếng còi. Không cấm nhìn qua đi, lóe hồng màu lam ánh đèn xe cảnh sát ngừng ở một hộ nhà cửa. Đó là một đống ba tầng tiểu lâu, trang hoàng tinh xảo, liền trước cửa mặt cỏ đều xử lý phi thường chỉnh tề. Nhìn ra được gia nhân này giàu có sinh hoạt điều kiện. Này cùng Chu Vũ ra bần cùng tình trạng hình thành rõ ràng đối lập. Chu Vũ có chút phi diệu chớp chớp mắt, đứng ở đường phố đối diện quan sát lên. Hắn nhận ra này tòa phòng ở chủ nhân, Annie một nhà. theo xe cảnh sát người trên tiến vào phòng ở. Một chiếc xe cứu thương cũng tùy theo mà đến, cũng nhanh chóng tiến vào rất nhiều nhân viên y tế. Thực mau, một trận cắn bị mấy người y tá nhân viên nâng ra tới. Chu Vũ Thị lực thực hảo, liếc mắt một cái liền nhận ra cán thượng tóc vàng thiếu nữ thân phận. Annie lúc này trạng huống thật không tốt, lộ ra cán cánh tay thượng tràn đầy mới mẻ hoa ngân. Mỗi một chỗ đều ở tràn ra máu tươi, này ở nàng trắng nõn da thịt phụ trợ hạ có vẻ phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Không, ô ô, không, ta hài tử, nàng còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào sẽ... Như thế nào sẽ, ô ô, một cái trang điểm đến thành thục mỹ lệ phụ nhân nhìn cáng thượng Annie. Đau khóc thành tiếng, cơ hồ muốn ngất qua đi. Bên cạnh đĩnh bụng bia, một bộ thành công nhân sĩ trang điểm nam nhân cũng đầy mặt bi thống mà nâng phụ nhân. Ở nàng bên tai nói cái gì? Chu Vũ Ly đến khá xa, hơn nữa bốn phía tiếng mưa rơi, căn bản nghe không rõ quá nhỏ giọng nói. Chỉ có thể nhìn đến phụ nhân nguyên bản bi thương biểu tình có biến hóa. Phảng phất một lần nữa bốc cháy lên hy vọng giống nhau. Người nói rất đúng, Emily có thể cứu ta Annie. Nhất định có thể, Chu Vũ cau mày, trong miệng lặp lại cái tên kia. Emily, Morris mụ mụ, nàng còn ở cái này thị trấn sao? Hết chương.